Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Bộ Thiên Các Chi Thương. Đại Hoang bên trong, vào giờ phút này đã là tứ phương vân động, vô thượng thiên đường suy thoái. Gốc cây kia thời kỳ thượng cổ cực kỳ khủng bố tế linh đèn đã cạn dầu, gần vẫn lạc. Trong lúc nhất thời các đại thế lực thậm chí là kinh khủng tồn tại nguyên một đám đều là xuất thế, chiếm cứ tại bộ thiên các bầu trời. Sau một khắc, đến lúc bộ thiên các bên trong, một thanh âm phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, tùy theo tương đương đại địa nứt nẻ, sập một tiếng, núi lở đất mòn, to lớn vết rách cơ hồ đem toàn bộ bộ thiên các làm chia năm xẻ bảy. Đại địa chấn động, sơn hà lắc lư, tất cả mọi người đều là lảo đảo một cái, chợt tâm kinh sợ nhìn về phía bộ thiên các trung ương. Chỗ ấy là lão đằng vị trí địa phương, cũng liền là tâm địa chấn vị trí. Một tiếng này nổ vang giống như tín hiệu một dạng, giữa thiên địa đột nhiên dâng lên vô số kinh khủng khí tức. Thiên khung phía trên, kim vân bầy vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, trong thời gian đó mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn hư ảnh. Trong mơ hồ mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, kim quang lượn lờ, nguyên một đám đều tản ra cực kỳ thần thánh khí hơi thở. Mà bộ thiên các trung ương, một cái lão đằng với nứt nẻ đại địa phía trên tản ra thần thánh quang mang, sáng chói đoạt mắt, mà hắn một cái to lớn dây leo tản ra lục sắc thần mang, phảng phất hóa thành phá thiên chiến mâu tản ra lạnh thấu xương hàn mang. Mà chiến mâu trên đầu, ăn mặc một cái cực kỳ cường đại sinh vật, tam nhãn, vào giờ phút này bị xuyên thủng ngực. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức tử vong. Một đôi long giác phía trên nở rộ rực rỡ tươi đẹp quang mang, vô cùng cường đại. Hai cái tế linh đại chiến vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Rầm rầm rầm, không ngừng nổ tung, mà bộ thiên các đại bộ phận cung điện tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất phảng phất mở rách ra, ra tới một đạo lại một đạo thâm uyên, vô cùng kinh khủng, vô số ngọn núi rơi vào đi, phảng phất đá chìm đáy biển. Oanh một đạo chấn động vang lên, sinh vật hình người kia cuối cùng là không địch lại lão đằng, cuối cùng nổ tung thân thể. Lão đằng thần mang lấp lóe, mảy may nhìn không ra dầu hết đèn tắt bộ dáng, nhưng là chỉ có hắn biết, đây là cuối cùng nở rộ. Hắn đem dây leo từ trong đất bùn rút ra, quang mang từ đầu lan tràn đến đuôi, trực tiếp nhảy lên mà lên. Đại chiến mở ra, đây là một trận thần chiến, lan tràn thiên khung, mỗi một lần chấn động đều khiến tầng vân chấn run, quang mang xuyên thấu qua tầng mây, mang theo cho người vô cùng kinh dị khí tức. Trong thời gian đó vậy mà truyền ra chấn thiên động địa tiếng thú gào, thỉnh thoảng kim quang sáng chói, thỉnh thoảng tường mây bầy, thỉnh thoảng màu hà bay lên. Nếu là ở dĩ vãng, cái này chờ chiến đấu nhất định sẽ khiến vô số cường giả tại ngoại giới quan sát. Thế nhưng là vào giờ phút này, người phía dưới đã giao chiến cùng một chỗ, chiến hỏa bay tán loạn. Này huyên dầm dĩ trình độ vậy mà mảy may không kém với thiên khung phía trên cường giả nhóm đối chiến, kịch liệt vô cùng, bộ thiên các chia năm xẻ bảy, tường ngược lại mọi người đầy, bị vô số cường giả vây công. Lúc này Phương mới có thể nhìn ra lòng người ấm lạnh. Tại bộ thiên các rất nhiều công pháp dụ dỗ phía dưới, vô số bộ thiên các đệ tử thậm chí cũng bắt đầu phản bội tương hướng. Bộ thiên các đệ tử cùng trưởng lão phát ra chấn thiên nộ giống, khí thế hùng hổ hướng bên ngoài phá vây đi. Chỉ cần có lưu một đường hương hòa, bộ thiên các liền có thể niết bàn trọng sinh. Mọi người, cùng ta cùng nhau hướng. Tiếng gầm vang động trời, đánh tan tầng mây. Hiện tại có thể lưu xuống tới đi theo bộ thiên các, này có thể đều là một lòng là bộ thiên các người. Vào giờ phút này, được nhiều người ủng hộ, bảo thật đằng không mà lên, mang theo vô cùng sáng chói lăng lệ quang mang. Bộ thiên các chủ trong đôi mắt mang theo mấy phần phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng là tại không ngừng cầu nguyện. Tiểu bất điểm nhất định muốn đem tôn này siêu cấp cường giả mang về tới a. Hắn đã không cầu tôn này cường giả có thể cứu vớt bọn họ, bởi vì tế linh đã không tồn tại nữa. mất đi tế linh vô thượng thiên đường cũng nhất định sẽ đổ nát. Cùng hắn dần dần sa sút, chẳng bằng trước đi tại thế gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng chờ đợi thần loại giành lấy cuộc sống mới. Thần loại vị trí địa phương, liền lại là vô thượng thiên đường giành lấy cuộc sống mới địa phương. Cầu hoa tươi hắn tin tưởng, trải qua tan vỡ vô thượng thiên đường, nhất định sẽ càng cường đại hơn, càng thêm huy hoàng. Nhìn qua dục huyết phấn chiến bộ thiên các đệ tử, các chủ trong đôi mắt đột nhiên có một vệt ẩm ướt. Bộ thiên các đệ tử, đều là như vậy chiến bất khuất, chảy hết giọt cuối cùng tiên huyết. Hắn ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nở rộ ra càng thêm hào quang óng ánh, chói lọi vô cùng, giống như mặt trời trên không, chiếu rọi thiên địa, bảo thuật bay lên, tại bao quanh trong vây công giết ra một đường máu, đi theo ta liền xông ra ngoài. Hắn phảng phất điên cuồng hùng sư, phát ra tiếng gào rung trời. Không phía sau, vô số bộ thiên các đệ tử phát ra tiếng giống, đi theo bộ thiên các chủ cùng nhau giết ra ngoài. Có thể mặc dù dạng này, cũng vẫn như cũ có rất nhiều bộ thiên các đệ tử ngã vào trong vũng máu. Đây là một trận vô cùng đại chiến thảm thiết. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, tràng diện quá oanh liệt. Vô số cường giả phát ra chấn thiên nộ giống. Có thể ngay lúc này, một đạo khí tức đột nhiên hàng lâm, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt xua tan trên bầu trời tầng tầng phù vân. Lộ ra trên bầu trời đang tại không ngừng giao chiến sinh vật khủng bố. Những cái kia sinh vật khủng bố chiến đấu im bặt mà dừng. Bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh tâm động quyết đoán lượng. Phô tán ở trên bầu trời. Kinh bọn họ con ngươi co rút lại. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy cường giả? Ngoặc kép chấm chấm. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, có thể nhìn thấy một chút không nhìn kỹ sách người tại bình luận sách xăm tiết tấu. Bất đắc dĩ, cũng không muốn giải thích cái gì, thích liền tiếp tục xem tiếp. Tạ ơn mọi người ủng hộ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.